Thiên đường có em, chương 160. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, trà xanh là những cô nàng bên ngoài thì tỏ vẻ ngây thơ vô số tội nhưng lúc nào cũng tìm cách tiếp cận và phá hoại mối quan hệ của người khác. Người phụ nữ trung niên vừa gào lên khiến cả hành lang như vọng lại tiếng vang. Lâm Tiểu Vũ nhẫn nhịn. Cô ấy cắn chặt răng nói. Nếu đã một không phải thím hai của tôi thì có thể trả lại nhà của bà nội cho tôi chưa? Ha, cô nói cái gì? Sao tôi lại phải trả lại cho cô? Chồng tôi chính là con trai duy nhất của bà ấy. Nhà này chắc chắn phải do chúng tôi thừa kế. Lâm Tiểu Vũ, cô còn ít tuổi như thể đã dở thói tham tiền. Đúng là cho ba nanogam mắt chỉ có tiền thôi. Tôi chỉ biết đến tiền. Hai chúng ta ai mới là kẻ tham tiền hả? Căn nhà này là bà nội để lại cho tôi. Bà dựa vào đờ tám ẩu mà chiếm nó. Trong di chúc của bà nội vẫn còn ghi rõ ràng đấy. Lâm Tiểu Vũ tức điên. Mặt mũi đỏ bừng cãi lộn với thím hai của cô ấy. Chứng kiến cảnh này, Nghiên Ca sững sờ. Thôi đi, thím hai của Lâm Tiểu Vũ hừ nhạt một tiếng. Ai nhìn thấy di chúc thế nào? Cô nói có là có à? Tôi nói cho cô biết, căn nhà này bây giờ là của chúng tôi. Cô còn dám tới đây nữa? Cẩn thận tôi báo cảnh sát bắt cô. Nghiên Ca cũng không ngờ tới sẽ xảy ra tình huống này. Cô kéo Lâm Tiểu Vũ về bên cạnh. Thấy thím hai của cô ấy không ngừng đẩy cô ấy ra ngoài thì không nhịn được. Nói, gì ạ, đều là người một nhà cần gì phải làm ầm ĩ lên như thế. Cô là ai? Ai với ai là người một nhà? Đi, đi, đi, mau đi đi. Nhìn thấy các người là thấy ám quẻ rồi. Bà ta lạnh giọng, sau đó đóng sập cánh cửa trước mặt hai người. Rầm, một tiếng, cánh cửa đóng chặt vang vọng khắp hành lang. Lâm Tiểu Vũ giận điên đầu. Cô ấy nhấc chân đá vào cánh cửa. Căn nhà này là bà nội để lại cho tôi. Tôi nhất định sẽ lấy lại. Dứt lời, cô ấy quay người đi xuống lầu trước. Mà Nghiên Ca nhìn thấy rõ trên mặt cô ấy còn vương nước mắt. Tiểu Vũ, Nghiên Ca thở dài. Theo sau Lâm Tiểu Vũ quay lại lên xe. Cả hai người chẳng ai nói năng gì. Ngồi lên xe rồi, Nghiên Ca mới nhìn ra bầu trời mùa hè ngoài cửa xe. Trong lòng cô ngổn ngang trăm mối. Cô liếc mắt nhìn khuôn mặt sầm xì của Lâm Tiểu Vũ. Nhẹ nắm lấy bàn tay của cô ấy. Nói, Tiểu Vũ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Lâm Tiểu Vũ giật mình, cười chua xót. Bà nội mất rồi, mình nhận được điện thoại của ban quản lý nhà ở bảo mình trở về xử lý căn nhà và hậu sự cho bà. Thực ra lần trước mình trở về cũng là vì chuyện này. Nhưng lúc đó vì thành phố B cũng có việc cho nên mình phải vội trở về xử lý. Định rằng chuyện bên này cứ gác lại đã. Ai ngờ, thể chuyện thím hai của cậu là sao? Chủ hai vẫn luôn làm việc ở xa. Cũng rất lâu rồi mình không gặp bọn họ. Lần này bà mất, bọn họ mới nhận lúc mình không ở đây đã chiếm mất căn nhà. Thực ra mình cũng không phải nhất định muốn lấy lại căn nhà. Nhưng, trong nhà còn rất nhiều đồ đạc của mình và của bà nữa. Mình chỉ muốn lấy lại thôi. Nghiên Ca chau mày nghe Lâm Tiểu Vũ giải thích. Vậy căn nhà này vốn thuộc về ai? Là, của mình, bà để lại cho mình. Mặc dù hai năm nay mình làm việc ở thành phố B, nhưng mình cũng thường xuyên quay về đây thăm bà. Mình cũng muốn đưa bà đi theo mình đến thành phố B từ lâu rồi. Nhưng cả đời bà đều sống ở đây nên không muốn rời khỏi đây. Mình cũng không ngờ, sức khỏe của bà vốn tốt như thế. Nhưng hai tuần trước bà lại bỗng qua đời. Sau khi bên pháp y kiểm tra nói là bà bị ngã nên bị xuất huyết não. Nghiên Ca, có phải mình rất vô dụng không? Đến cả người thân duy nhất của mình cũng không bảo vệ được. Lâm Tiểu Vũ vừa nói vừa khóc. Nghiên Ca có thể hiểu được cảm xúc đau khổ của cô ấy. Chính vào 9 năm trước, khi mẹ của cô mắc bệnh trầm cảm rồi cuối cùng chọn con đường tự vẫn ấy. Lúc đó cô cũng đã biết đến cảm giác bất lực này. Nghiên Ca nắm chặt lấy bàn tay của Lâm Tiểu Vũ. Khóe mắt cũng cay cay. Buồn rầu nói, Tiểu Vũ, nếu căn nhà đã là của cậu, nhất định phải đòi lại. Nghiên ca, cái mình coi trọng không phải là giá trị của căn nhà. Mình chỉ muốn lấy lại thứ duy nhất bà để lại cho mình, cho dù là thím hai đưa hết đồ của bà cho mình để làm kỷ niệm cũng đỡ hơn bây giờ. Lâm Tiểu Vũ khóc mãi không thôi. Nghiên ca nhìn cũng thấy thương cô ấy. Không sao đâu, Tiểu Vũ, mình sẽ giúp cậu, bởi vì tình hình đặc biệt, nên bây giờ tối, Nghiên ca quyết định đưa Lâm Tiểu Vũ đi ăn cơm trước. Hai người ăn đơn giản bằng đồ ăn nhanh. Nghiên ca mời mãi Lâm Tiểu Vũ mới đồng ý về nhà họ Lục cùng cô. Chiếc xe dừng lại trước cổng. Lâm Tiểu Vũ nhìn cánh cổng sắt đen từ từ mở ra. Mới cắn môi hoang mang hỏi. Nghiên ca, thế này có làm cậu khó xử không? Dù sao thì cậu ở nhà họ Lục. Lâm Tiểu Vũ không nói hết câu. Nhưng hoàn cảnh của Nghiên ca ở nhà họ Lục thế nào hai người đều hiểu rõ. Có gì đâu mà khó xử. Cậu ngủ với mình cũng chẳng ảnh hưởng đến ai khác. Lúc này, Nghiên ca rất nghĩa khí. Cô cũng dự đoán được mình tự ý đưa Lâm Tiểu Vũ về nhà sẽ bị mẹ chồng lườm nguýt lạnh lùng châm biếm gì đó. Nhưng, có làm sao đâu, cô vốn cũng chẳng để ý cách trương.